sưu một tiếng, cùng với giọng nói như tiếng sấm trời rơi xuống thì một đạo ánh sáng chói lòa hướng về phía tên thanh niên cơ gia kia nổ bắn mà tới. Bành một tiếng, thanh niên cơ gia kia căn bản là không kịp phản ứng lại, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người nháy mắt đã hóa thành một đoàn xương máu, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người thi nhau nhìn về bên đó, chỉ thấy một bóng người từ trên trời cao chậm rãi bay xuống, rơi xuống trước mặt Hy Nguyệt. Diệp Trần. Hy Nguyệt lập tức vui mừng hô lên một tiếng, nhào vào trong ngực của Diệp Trần, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đã không kiềm được mà chảy xuống. Ngoan, có ta ở đây rồi thì không sao nữa. Diệp Trần vỗ vỗ bả vai Hy Nguyệt, nhẹ giọng an ủi một câu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn mọi người xung quanh một lần. Tôn Thượng. Sau khi Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng nhìn thấy Diệp Trần thì cũng cảm thấy ngạc nhiên hô to một tiếng. Sau đó thừa dịp các cường giả Cơ Gia và Đoan Mộc Gia còn đang ngây người, họ nhanh chóng lùi lại tới bên cạnh Diệp Trần. Mà những người còn lại của Lạc Hà Tông cũng vội vàng co vào một nhóm về tới bên cạnh Diệp Trần. Hai bên đã kéo giãn khoảng cách. Khặc khặc, Diệp huynh đệ, không nghĩ tới mạng người thật đúng là lớn, thế mà còn chưa có chết. Ở trong đám người một giọng nói tràn ngập sự chế giễu đột nhiên vang lên. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Người vừa mới mở miệng nói chuyện bỗng nhiên chính là Đoan Mộc Phong. Hóa ra cái hôm mà hỗn độn thú bạo động dẫn tới núi Chu Hoàng xảy ra biến đổi lớn, hai đại thiên tài khác từ trong không gian phong ấn chạy ra, duy chỉ có Diệp Trần là không thấy xuất hiện. Mọi người đều cho rằng hắn đã chết ở bên trong. Bởi vì Diệp Trần trước đó là xuất chiến thay cho Đoan Mộc gia, hơn nữa bên trong hội võ thất tộc liên tiếp giết đi hai đại thiên tài của Cơ gia, sau đó Cơ gia tự nhiên muốn tính món nợ này lên đầu của Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Phong thì lo ngại thế lực của Cơ gia, hơn nữa hắn cho rằng Diệp Trần đã chết, thế là liền quả quyết bán đứng Diệp Trần, một mạch nói ra tung tích đám người Hy Nguyệt, cho nên lúc này mới có cục diện hai đại gia tộc cùng nhau vây quét ở đây. Diệp Trần cười lạnh, ta thì không chết, mà ngươi thì lại cách cái chết không xa. Đoan Mộc Phong nghe được điều này đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì cười lên ha hả, giống như nghe được chuyện hài hước nhất trong đời. Họ Diệp, ngươi nói mạnh miệng như vậy mà không sợ đau đầu lưỡi của mình sao? Chỉ dựa vào ngươi với một đám phế vật này mà cũng muốn chống lại hai đại gia tộc chúng ta sao? Nếu như ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không ngoi đầu lên vào thời điểm này, thực sự là không biết sống chết. Đoan Mộc Phong nói xong lời này thì trong trận doanh Cơ gia một bên có một người đàn ông trung niên đi tới. Đoan Mộc Phong, không cần phải nói lời vô nghĩa, giết những người này, ân oán hai nhà chúng ta cứ như vậy mà kết thúc. Người đàn ông trung niên nói xong lời này, hai bên nhanh chóng kết ấn, sau đó hướng về Diệp Trần vỗ ra. Tiểu tử, người giết hai đại thiên tài Cơ gia chúng ta, vậy thì nạp mạng cho ta. Sau khi người đàn ông trung niên kia vỗ ra một trường, từ trong lòng bàn tay đột nhiên nở ra một cây trường thương màu đỏ, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, đột nhiên tăng vọt lên mấy ngàn mét, hướng Diệp Trần hung hăng giáng xuống. Người đàn ông trung niên này hiển nhiên cũng là một cường giả đỉnh cấp, có cảnh giới dưới độ kiếp trung kỳ, mà pháp bảo trường thương này cũng là một kiện tiên khí cấp bậc cực phẩm. Cho dù là Hỗn Thế Ma Viên hay Cửu U Thôn Thiên Mãng, đối mặt với một kích này thì vẻ mặt cũng không thể không hiện ra vẻ ngưng trọng, trong lòng đã sẵn sàng chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hỗ trợ Diệp Trần. Cẩn thận, Hy Nguyệt vẫn còn đang ở trong vòng tay Diệp Trần cũng không thể không kinh hô một tiếng. Nàng mở miệng nhắc nhở Diệp Trần, đồng thời cũng chuẩn bị xuất thủ toàn lực thay Diệp Trần chia sẻ một phần áp lực. Nhưng không ngờ Diệp Trần vẻ mặt bình thản như thể căn bản không để một kích khủng bố kia của đối phương vào trong mắt, thậm chí một cánh tay vẫn còn đang ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của Hy Nguyệt. Mà đợi đến khi một kích hủy thiên diệt địa kia sắp rơi xuống tới nơi, thì lúc này Diệp Trần mới giơ một cánh tay khác lên. Hư vô chi thủ. Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo trưởng ấn to như mộng ảo, vững vàng chặn lại một kích kinh khủng kia của đối phương. Cái gì? Không những vị cường giả này của Cơ gia sợ tới ngây người, mà tất cả người của hai đại gia tộc đều vì đó mà trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí ngay cả Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và người của Lạc Hà Tông cũng đều không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà đã chặn lại được một kích cường hãn tới mức có thể hủy thiên diệt địa kia một cách dễ dàng như thế. Đồng nát sắt vụn mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Diệp Trần cười chế giễu một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng nắm tay lại, bành một tiếng. Trường thương tiên khí tỏa ra ánh sáng chói mắt kia, vậy mà ở dưới một cái nắm của Diệp Trần lại giống như con rối được nhào nặn từ bùn đất, trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một đám không khí. Cái này, tất cả mọi người trông thấy cảnh này lập tức từng tên giống như gặp quỷ. Đây chính là một kiện tiên khí cực phẩm, vậy mà lại bị Diệp Trần dùng tay không bóp nát dễ dàng như thế. Thực lực của người này cũng quá đáng sợ tới mức nghịch thiên. Bạch bạch. Pháp bảo bị Diệp Trần hủy đi một cách dễ dàng, tên cường giả Cơ Gia cũng bị dính một cỗ lực lượng phản phệ, ở trên không trung liên tiếp lùi lại mấy chục bước, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Đây là bởi vì Diệp Trần sử dụng lực lượng của mình tác dụng lên pháp bảo, cho nên cường giả Cơ Gia kia mới may mắn trốn qua một kiếp. Thực lực của hắn làm sao trở nên mạnh tới như vậy? Không chỉ tên cường giả Cơ Gia kia trên mặt hiện ra vẻ vô cùng trắng bệch, mà Đoan Mộc Phong ở một bên, hai mắt cũng trợn lồi ra thật lớn, quả thực chính là không thể tin những gì mình nhìn thấy. Thực lực của Diệp Trần trước đó biểu hiện ra đã để cho hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, mà bây giờ Diệp Trần lộ ra chiêu này lập tức xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, để cho hắn vừa kinh vừa sợ, thân thể đã không nhịn được mà bắt đầu run rẩy lên. Đoan Mộc Phong. Sau khi Diệp Trần xuất thủ, chấn nhiếp mọi người cũng không thừa thắng truy kích, mà nhìn về phía Đoan Mộc Phong một lần nữa, nhàn nhạt mở miệng. Từ lúc ngươi phản bội ta, thì ngươi chắc phải biết sẽ có kết quả gì rồi chứ. Nể tình trước đó ngươi cũng coi như đã giúp ta, ta cho ngươi một chút thể diện, ngươi tự sát đi. Đoan Mộc Phong nghe được lời này của Diệp Trần, hai con ngươi lập tức co rút lại, sau đó thì ngửa mặt lên trời cười ha hả. Họ Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một câu nói thì có thể để cho ta tự sát sao? Hiện tại bên chúng ta có khoảng 9 vị độ kiếp đế quân, mà các ngươi chỉ có 3 vị mà thôi. Chúng ta những người này cùng nhau công kích, ngươi cảm thấy là ngươi chống đỡ được sao? Tên cường giả Cơ Gia kia lúc này cũng đã từ trong hoảng sợ trước đó bình tĩnh lại, lập tức hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ta, đồng loạt ra tay, diệt trừ tiểu tử này. Vâng. Các cường giả của hai đại gia tộc lập tức thi nhau gọi ra pháp bảo, ở trên không trung hình thành xu thướng, bao vây kết hợp, vây đám người Diệp Trần ở dưới vào, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Diệp Trần thấy thế vẻ mặt vẫn như cũ là không chút rung động nào, lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm. Thôi được, hôm nay ta sẽ lấy các người đến để luyện tay một chút, thử uy lực của hỗn độn linh bảo kia một lần. Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần lật bàn tay, trong tay xuất hiện một cái bia nhỏ màu xám, bỗng nhiên chính là hỗn độn huyễn diệt bia. Ầm một tiếng, một kích hợp lực của 9 cường giả độ kiếp đế quân hướng về đám người Diệp Trần đè ép xuống. 9 cường giả độ kiếp đế quân này tất cả đều đã tìm hiểu được lực lượng pháp tắc, 9 cỗ lực lượng cường hãn dung hợp vào một chỗ đủ để hủy thiên diệt địa, vượt xa ngũ đại cường giả của Cơ Gia ngày trước vây công bọn họ. Ngay vào lúc hỗn thế ma viên Cửu U Thôn Thiên Mãng và người của Lạc Hà Tông tất cả đều đại biến sắc mặt chuẩn bị ra sức chống lại, hô. Mọi người liền thấy một tấm bia đá màu xám từ lòng bàn tay của Diệp Trần bay ra, sau đó thì nhanh chóng biến lớn lên, ngăn cản trước mặt mọi người, cản lại một kích hợp lực của 9 tên cường giả độ kiếp đế quân. Trên tấm bia đá màu xám kia mang theo một cỗ khí tức to lớn, cao ngạo khó mà hình dung, như thể đây là lực lượng không thuộc về thế giới này, phá hủy một kích hợp lực của 9 đại cường giả độ kiếp đế quân một cách dễ dàng. Hơn nữa là còn hướng bọn họ cường hoành mà ép tới. Bành bành! Hỗn độn huyễn diệt bia trên không trung quét ngang mà đi, trong nháy mắt đã có 3 tên độ kiếp đế quân vốn không kịp phản ứng lại thì đã bị tấm bia đá khổng lồ kia nện cho nổ tung. Cái gì? Đây là pháp bảo gì? Làm sao lại mạnh tới như vậy? Mau, nhanh nhanh lui lại. 6 tên cường giả độ kiếp đế quân còn sống nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, sau khi kịp phản ứng lập tức thi nhau lùi lại phía sau. Tuy nhiên ngay sau đó thì hỗn độn huyễn diệt bia giống như xuyên qua thời không, trực tiếp quét ngang mà tới, bành bành bành. Lại có thêm 3 tên độ kiếp đế quân nữa bị hỗn độn huyễn diệt bia đập trúng, rõ ràng đập cho nổ tung. Ngoài đó ra thì những nơi hỗn độn huyễn diệt bia đi qua, những tên cường giả bình thường của hai đại gia tộc kia giống như giấy vụn vậy, đụng phải thì lập tức chết bất đắc kỳ tử, mười mấy tên cường giả đã hóa thành từng đoàn xương máu. Lực lượng một kích của hỗn độn huyễn diệt bia là kinh khủng tới như vậy. Chỉ như thế, đây là Diệp Trần còn chưa có hoàn toàn luyện hóa cái món hỗn độn linh bảo này, bằng không uy lực chắc chắn còn khủng bố hơn nữa. Chết. Cùng lúc đó Diệp Trần phi thanh nhanh chóng lao tới, lại đuổi kịp 2 tên độ kiếp đế quân, trực tiếp còng tay búng ra 2 lần, lập tức tiêu diệt 2 cường giả độ kiếp đế quân này. Đến tận đây, chẳng qua mới chỉ trong nháy mắt thì 9 cường giả độ kiếp đế quân đã bị Diệp Trần diệt đi 8 người, vỏn vẹn còn lại một mình Đoan Mộc Phong kia. Diệp huynh đệ, ta sai rồi, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Đoan Mộc Phong sớm đã bị dọa đến hồn vía như muốn bay lên mây, vừa điên cuồng chạy trốn về hướng về phía sau hét lớn, hướng Diệp Trần cố gắng cầu xin. Diệp Trần hư lạnh một tiếng cũng không nói một lời, nhanh chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bắt kịp phía sau Đoan Mộc Phong, vùng hỗn độn huyễn diệt bia lên, hướng Đoan Mộc Phong hung hăng đập xuống. Đối với những kẻ phản bội mình, Diệp Trần thế nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ biết mềm lòng là gì. Không! Đoan Mộc Phong thấy vậy lập tức phát ra tiếng hét lớn không cam lòng, đồng thời hai tay đẩy về phía sau, oanh một tiếng, một viên hạt châu màu xanh tỏa ra hào quang óng ánh từ trong thân thể Đoan Mộc Phong bắn ra. Ồ! Ở bên trong hỗn độn huyễn diệt bia lập tức chuyển đến tiếng kinh hô của khí linh, sau đó khí linh thông qua thần thức chuyển âm vào đầu của Diệp Trần. Đó chính là hỗn độn nguyên châu. Viên bảo châu màu xanh kia với hỗn độn huyễn diệt bia va chạm vào nhau, ánh sáng màu xanh trên bảo châu lập tức ảm đạm đi nhiều. Tuy nhiên Đoan Mộc Phong đã nhân cơ hội này mà bỏ chạy ra bên ngoài mấy ngàn dặm. Mặc dù Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ tới món pháp bảo này của Đoan Mộc Phong vậy mà có thể ngăn cản được hỗn độn huyễn diệt bia. Tuy nhiên hắn lập tức lại vỗ ra một trường bổ sung, hư không chi thủ. Đoan Mộc Phong vốn cho rằng là mình có thể chạy thoát, bỗng nhiên lại cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại, không thể không quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy loáng thoáng có một bàn tay khổng lồ giống như ở trong hư không đằng sau, bất ngờ đã nhào tới trên đỉnh đầu hắn rồi hung hăng đập xuống. Không! Đoan Mộc Phong giống to một tiếng, cả người lập tức bị đánh thành một đám xương máu, chết đến không thể chết thêm lần nữa. Mà các cường giả còn lại của hai đại gia tộc thì sớm đã bị sự cường đại của Diệp Trần làm cho vô cùng rung động. Mắt thấy toàn bộ chướng cường giả độ kiếp đế quân tất cả đều đã ngã xuống, bọn họ nơi nào còn dám ở lại, từng tên thi nhau bỏ chạy như điên. Diệp Trần thì cũng lười đuổi theo, thuận tay hướng kiện pháp bảo trước đó mà Đoan Mộc Phong lấy ra tóm lại. Viên bảo châu tỏa ánh sáng màu xanh kia đã bị Diệp Trần nắm vào trong lòng bàn tay. Thật ra thì trước đó Diệp Trần đã từng thấy Đoan Mộc Phong dùng qua món pháp bảo này. Lúc ấy hắn cảm thấy viên bảo châu này không hề đơn giản. Bây giờ xem ra hiển nhiên so với tưởng tượng của hắn nó vô cùng bất phàm. Ông... Sau khi viên bảo châu màu xanh rơi vào lòng bàn tay Diệp Trần, lập tức giãy giụa kịch liệt. Hiển nhiên là khí linh của pháp bảo muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Trần. Diệp Trần tâm niệm vừa động lập tức xóa đi tinh thần lạc ấn mà Đoan Mộc Phong lưu lại trên viên bảo châu, sau đó nó mới yên tĩnh trở lại. Khí linh tiền bối, người vừa rồi nói nó là hỗn độn nguyên châu, chẳng lẽ cũng là một loại hỗn độn linh bảo sao? Diệp Trần thu hồi hỗn độn huyễn diệt bia vào cơ thể, dùng thần niệm câu thông với khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia. Không sai, chuẩn xác mà nói thứ này có lẽ cũng chỉ là một bộ phận của hỗn độn nguyên châu. Khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia lập tức bắt đầu giải thích cho Diệp Trần. Lúc trước lão chủ nhân dùng thần thông vô thượng phong ấn cái mảnh tinh vực này, chắc là đã đoán trước là chắc hẳn sẽ có một ngày con người sẽ tới nơi này, cho nên mới chia hỗn độn nguyên châu có năng lượng to lớn ra làm 8 phần, phân tán ở bên trong cái mảnh tinh vực này. Chỉ cần tìm được toàn bộ 8 viên bảo châu, ngưng tụ lại thành hỗn độn nguyên châu một lần nữa, thì khi đó năng lượng cường đại của hỗn độn nguyên châu có thể phá vỡ phong ấn của mảnh tinh vực này ra. Diệp Trần nghe xong lời này thì lập tức mừng rỡ, tuy bây giờ hắn đã thu được hỗn độn huyễn diệt bia và hỗn độn thú, thế nhưng lại phát hiện là phong ấn của mảnh tinh vực này thực sự quá cường đại, căn bản hắn không cách nào phá vỡ. Dựa theo cách nói của khí linh hỗn độn huyễn diệt bia thì hắn chỉ cần tìm được thêm 7 viên châu khác hợp thành hỗn độn nguyên châu một lần nữa thì có thể phá tan phong ấn của tinh vực huyễn diệt, sau đó mang theo mọi người rời đi. Chỉ là không biết 7 viên châu khác hiện tại đang ở đâu. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì ở nơi xa, hô hô, từng đạo khí tức cường hãn hò hét lao tới, đảo mắt một cái đã đi tới trước mặt Diệp Trần. Mà người dẫn đầu kia bỗng nhiên chính là lão tổ Cơ Gia trước đó bị Diệp Trần lừa gạt. Mà ngoài lão tổ Cơ Gia và các cường giả Cơ Gia ra, thì các cường giả của 6 đại gia tộc còn lại, thế mà tất cả đều chạy tới đây, có tới hơn 10 vị cường giả độ kiếp đế quân. Người của Lạc Hà Tông vừa mới được thở dốc một lát, thì sau khi nhìn thấy đội hình này, ngay lập tức vẻ mặt lại đều biến sắc, nhịn không được mà run lẩy bẩy. Có người thậm chí còn suýt chút nữa vì sợ quá mà tiểu ra quần. Có tới hơn 10 vị độ kiếp đế quân, đội hình bực này, kinh khủng làm sao? Tiểu tử ngươi rất giỏi, thế mà ngay cả lão phu cũng bị ngươi lừa. Lão tổ Cơ Gia đầu tiên là nhìn đám người Lạc Hà Tông ở phía dưới một cái, sau đó lại nhìn vào Diệp Trần một lúc, bên trong đôi mắt hiện ra ngọn lửa tức giận vô cùng nồng đậm. Chuyện cho tới bây giờ xem như thằng ngu cũng có thể nhìn ra, Diệp Trần tuyệt đối không phải là bị hỗn độn thú đoạt xá, bằng không thì nó cần gì phải quan tâm tới sự sống chết của những người ở dưới này. Diệp Trần đảo mắt quét qua các cường giả của 7 đại gia tộc, trên mặt không thể không hiện ra vẻ ngưng trọng. Cường giả đỉnh cấp của 7 đại gia tộc vậy mà tất cả đều tới, mà tới hơn 10 vị độ kiếp đế quân, nhất là thực lực của lão tổ Cơ Gia kia đã có thể so với cường giả cấp đại đế không kém quá nhiều. Diệp Trần cho dù có hỗn độn huyễn diệt bia trong tay thì cũng phải cảm nhận được áp lực to lớn. Đúng lúc này hỗn độn huyễn diệt bia trong cơ thể Diệp Trần khẽ run lên, hô một tiếng, một đạo hư ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Trần. Đây là quái vật gì vậy? Mọi người chung quanh lập tức giật nảy mình thi nhau kinh hô, mà lão tổ Cơ Gia thì sắc mặt càng là biến đổi, không thể không liên tục lùi lại. Chỉ thấy đạo hư ảnh này giống như một con trâu rừng to lớn, tuy nhiên là có khuôn mặt của con người. Bỗng nhiên, chính là hỗn độn thú. Tuy nhiên đây không phải bản thể của hỗn độn thú mà chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần mà thôi. Hỗn độn thú mặc dù không cách nào chạy ra khỏi không gian phong ấn của hỗn độn huyễn diệt bia, nhưng nó có thể dùng thần niệm của mình thông qua khe hở để chiếu hình ra ngoài. Hắn bây giờ cũng ở cùng một trận doanh với Diệp Trần, tự nhiên không thể để Diệp Trần gặp nguy hiểm. Nhớ đầu xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn thì hắn sẽ bị nhốt mãi trong hỗn độn huyễn diệt bia này thì sao? Nổ bộc ti tiện, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Một đôi mắt lớn tròn của hỗn độn thú trừng lên gắt gao nhìn chằm chằm vào lão tổ cơ gia phía dưới, nói ra lời khiển trách lạnh lùng. Lão tổ cơ gia nhìn thấy hỗn độn thú hiện thân thì lập tức suýt chút nữa bị dọa cho tè ra quần. Tuy nhiên chẳng mấy chốc lão lại phát hiện hỗn độn thú trước mắt chẳng qua chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần mà thôi. Trong nháy mắt trước kia hắn sở dĩ thần phục hỗn độn thú chẳng qua là muốn từ chỗ hỗn độn thú thu hoạch được chỗ tốt cho công việc tu luyện của mình. Bây giờ thấy hỗn độn thú đã bị Diệp Trần thu phục, tự nhiên sẽ không tiếp tục tự cho mình là nô bộc nữa. Hơn nữa hắn thấy tu vi và thực lực của mình không kém gì Diệp Trần, chỉ cần phối hợp với cường giả của bảy đại tộc giết chết Diệp Trần, nói không chừng còn có thể đạt được pháp bảo của Diệp Trần, sau đó lại xoay người trở thành chủ nhân của hỗn độn thú. Hỗn độn thú thấy ngày thường lão tổ cơ gia khúm núm trước mặt mình, bây giờ vậy mà dám nói chuyện với mình như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Đáng tiếc là nó lại không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp tiểu tử, nhanh chóng diệt tên tiện nô này đi cho ta. Hắn bây giờ chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần không có chút sức chiến đấu nào, chỉ có thể dựa vào Diệp Trần. Diệp Trần không thể không lắc đầu, tuy nhiên hắn vẫn gọi ra hỗn độn huyễn diệt bia, hung hăng hướng lão tổ cơ gia đánh tới. Ầm một tiếng, hỗn độn huyễn diệt bia trong nháy mắt bành trướng độ cao gần vạn mét, mang theo khí tức hỗn độn kinh người, hoành ép cửu thiên, hướng lão tổ cơ gia chấn áp tới. Hử! Lão tổ cơ gia hiển nhiên cũng không nghĩ tới món pháp bảo trong tay Diệp Trần cường đại tới như vậy, thậm chí là vượt qua cả uy năng của thần khí Chu Hoàng Kiếm. Lão tổ cơ gia không dám chủ quan chút nào, lập tức gọi ra pháp bảo vô thượng của cơ gia bọn họ. Ầm một tiếng, cùng với một đạo ánh sáng vàng chói xông thẳng trời cao, một thanh kiếm khổng lồ cũng bay lên không trung hướng hỗn độn huyễn diệt bia ngăn cản lại. Bá bá, các cường giả của bảy đại tộc xung quanh thấy cảnh này lập tức thi nhau lùi lại, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Cây bia đá kia là pháp bảo gì, khí tức làm sao lại nghịch thiên tới vậy? Lão tổ cơ gia ngay cả Chu Hoàng Kiếm cũng buộc phải lấy ra. Chu Hoàng Kiếm thế nhưng là thần binh đệ nhất của núi huyễn diệt, ở bên trong hàng ngũ thần khí cũng thuộc về hàng thượng phẩm, lão tổ cơ gia chắc là có thể thắng ổn. Vấn đề này cũng khó mà nói, pháp bảo của tiểu tử kia có phần hơi tà môn, dường như không kém so với Chu Hoàng Kiếm đâu. Ầm ầm, tiếng kinh hô của tất cả mọi người, hai đại pháp bảo đỉnh cấp hỗn độn huyễn diệt bia và Chu Hoàng Kiếm đã điên cuồng va chạm cả ngàn vạn lần, thời không trong phạm vi vạn dặm chung quanh đã bị ảnh hưởng vỡ nát không chịu nổi. Hai người bây giờ hoàn toàn là đánh nhau trong hư không. Không thể không nói thực lực của lão tổ cơ gia này rất chi là mạnh, không hổ là một lão quái vật đã sống mấy vạn năm trên núi huyễn diệt, thực lực đã tiếp cận rất gần với cấp bậc đại đế, ở trước khi Diệp Trần chưa có đốn ngộ thì căn bản xa xa không cách nào đánh đồng được với lão ta. Cho dù bây giờ nếu không phải trong tay Diệp Trần có hỗn độn huyễn diệt bia thì chỉ sợ sớm đã rơi vào hạ phong từ lâu. Đồ đần độn, quả thực là đồ đần, trong tay có hỗn độn linh bảo đỉnh cấp mà còn không đối phó được với một tên phế vật, vẫn là để ta tới giúp ngươi đi. Trên đỉnh đầu hai người, hình chiếu tinh thần của hỗn độn thú nhìn thấy chiến đấu thì trong mắt vừa vội vừa tức, nháy mắt hóa thành một sợi ánh sáng trắng lập tức chui vào trong đầu Diệp Trần. Tiểu tử, không cần phải phản kháng, cẩn thận lĩnh ngộ ảo diệu trong một chiêu này của ta. Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được thức hải khẽ run lên, hơi do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận sợi năng lượng tinh thần của hỗn độn thú. Hỗn độn thú bây giờ cùng với hắn coi như là cùng chung kẻ thù, cũng không thể ở vào thời điểm này lại gây chuyện bất lợi cho hắn. Ông một tiếng, sau khi Diệp Trần tiếp nhận đạo lực lượng tinh thần này của hỗn độn thú thì trong đầu bỗng nhiên hiện ra một chiêu mà hỗn độn thú trước đó là dùng hai cái sừng để công kích hắn. Tuy nhiên, nó hiển thị chậm lại vô số lần để cho Diệp Trần có thể nhìn thấy rõ huyền bí được ẩn giấu trong một chiêu này. Thì ra là thế, không nghĩ tới hỗn độn thú đối với việc vận dụng áo nghĩa hỗn độn đã đạt tình trạng huyền diệu bực này. Bỗng nhiên Diệp Trần từ bên trong một chiêu này dường như đã lĩnh ngộ được áo nghĩa tinh túy của hỗn độn, mặc dù mới chỉ hiểu được một chút vẻ bề ngoài, thế nhưng đi so với trước đó thì đã có sự tiến bộ rất nhiều. Không thể không nói nếu như lúc trước hắn không phải trùng hợp may mắn tìm hiểu được lực lượng vĩnh hằng, thì cho dù có 100 tên Diệp Trần đứng chung một chỗ, cũng chắc chắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hỗn độn thú. Hỗn độn nhất kích. Sau khi hiểu biết đối với hỗn độn pháp tắc đạt tới một cảnh giới mới, Diệp Trần lập tức vùng hỗn độn huyễn diệt bia lên, lấy bia đá bắt chước hai cái sừng hỗn độn thú hướng lão tổ Cơ Gia đập xuống. Sao lại thế này? Lão tổ Cơ Gia hiển nhiên là không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần lại đột nhiên tăng mạnh, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, rồi giơ cao Chu Hoàng Kiếm nhắm ngang trước mặt toàn lực ngăn cản. Cạch một tiếng, thần khí Chu Hoàng Kiếm và hỗn độn huyễn diệt bia lại hung hăng đụng vào nhau. Tuy nhiên công kích lần này của Diệp Trần đã sắc bén hơn rất nhiều. Răng rắc, dưới sự va chạm mạnh mẽ của bia đá khổng lồ và thanh thần khí Chu Hoàng Kiếm kia, thanh Chu Hoàng Kiếm vậy mà đứt gãy. Phốc một tiếng, lão tổ Cơ Gia phải gánh chịu phản phệ, lập tức điên cuồng phun ra ngụm lớn máu tươi, cả người bay ngược ra đằng sau, khí tức nhanh chóng giảm xuống rất nhiều, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Cái này, những người đang đứng quan sát xa xa trên bầu trời, thậm chí là những người trong sơn cốc phía dưới thấy cảnh tượng này, ngay lập tức tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thật ra thì từ lúc hai người giao thủ cho đến lúc phân ra thắng bại, trước sau chẳng qua cũng chỉ hơn một cái chớp mắt mà thôi. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, lão tổ Cơ Gia đã lấy cả thần khí thượng phẩm ra rồi, vậy mà vẫn thua một cách nhanh chóng, chóng vánh như vậy. Cường giả có thất tộc ở xa xa nhìn thấy cảnh này, hai mắt nhìn nhau, từng tên giống như mình đang nằm mơ vậy. Mà Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và đám người Hy Nguyệt ở phía dưới, sau khi phản ứng lại thì hưng phấn kinh hô lên. Thế mà lại thắng, tu vi của tôn thượng bây giờ chỉ sợ so với lão chủ nhân ngày xưa, lúc mà chưa mở ra thế giới cũng đã không kém bao nhiêu nữa. Cửu U Thôn Thiên Mãng nhịn không được mà cảm khái một tiếng, bên trong đôi mắt hiện ra một vẻ vô cùng kích động. Lão tổ Cơ Gia, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Diệp Trần giơ hỗn độn huyễn diệt bia trong tay lên cao, lạnh lùng nhìn xuống lão tổ Cơ Gia đã bị thương phía dưới, nhàn nhạt mở miệng. Không nghĩ tới lão tổ Cơ Gia lại cười lạnh. Tiểu phủ, lão phu quả thật là coi thường ngươi. Tuy nhiên ngươi cho rằng hủy đi Chu Hoàng Kiếm thì lão phu không làm gì được ngươi sao? Nói xong lời này, bàn tay lão tổ Cơ Gia bỗng nhiên lật một cái. Oanh! Từ trong lòng bàn tay của lão tổ Cơ Gia bỗng nhiên xuất hiện một viên bảo châu phát sáng sáng màu trắng, cùng với viên bảo châu trong tay Diệp Trần bề ngoài khác nhau về mặt màu sắc ra, còn lại có thể nói là giống hệt như đúc. Cũng không phải chỉ có mình người có hỗn độn linh bảo, lão phu cũng có. Lão tổ Cơ Gia hừ lạnh một tiếng, rót chân nguyên vào trong viên bảo châu màu trắng kia, lập tức phát ra đạo ánh sáng chói mắt. Diệp Trần nhìn thấy viên bảo châu màu trắng thần bí kia thì hai mắt lập tức trợn lên. Lúc này giọng nói của khí linh hỗn độn huyễn diệt bia lại truyền vào đầu Diệp Trần một lần nữa. Đây chính là một trong 8 bộ phận của hỗn độn nguyên châu. Hỗn độn nguyên châu được lão chủ nhân chia ra làm 8 phần riêng biệt, đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang. Viên trong tay người là phong nguyên chi châu, mà viên trong tay lão giả này là quang nguyên chi châu. Khi giọng nói của khí linh rơi xuống, lão tổ Cơ Gia bỗng nhiên hướng về phía 6 đại tộc còn lại, cao giọng la lên. 6 vị gia chủ, lấy thần châu của các ngươi ra. Tiểu tử này là kẻ địch chung của 7 đại gia tộc chúng ta. Chúng ta nhất định phải lấy 7 viên thần châu ra phối hợp với nhau mới có thể diệt sát kẻ này. 6 người cầm lái của 6 đại gia tộc còn lại cũng đã ý thức được sự cường đại của Diệp Trần. Nghe thấy lời này của lão tổ Cơ Gia, sau khi hai mắt nhìn nhau thì tất cả đều quát lên một tiếng. Âm âm, từng viên bảo châu sáng chói thi nhau từ trong tay của 6 gia chủ của 6 đại gia tộc bắn ra. Mộc Nguyên Chi Châu, Thủy Nguyên Chi Châu, Hỏa Nguyên Chi Châu. 7 đại gia tộc vậy mà gọi ra 7 viên Nguyên Châu, cùng với Phong Nguyên Chi Châu trước đó mà Diệp Trần đạt được, Bát Đại Nguyên Châu vậy mà đều tề tựu tại đây. Thật đúng là vừa mới nghe thấy còn chưa kịp đi tìm thì tất cả đều đã tập hợp đủ. Diệp Trần trông thấy cảnh này đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được mà cười lên ha hả. Vừa rồi hắn còn đang sầu muộn là không biết đi đâu để tìm kiếm 7 viên Nguyên Châu còn lại. Không nghĩ tới vậy mà nó nằm ở trong tay của 7 đại gia tộc, hơn nữa bây giờ còn xuất hiện cùng một lúc ngay trước mặt hắn đây. Hóa ra 7 đại gia tộc sở dĩ có thể trở thành 7 đại có lực lượng lớn ở núi Huyễn Diệt cũng là bởi vì trong tay bọn họ phân biệt nắm giữ một bộ phận của hỗn độn Nguyên Châu. Phải biết rằng hỗn độn Nguyên Châu tuy được rằng chia làm 8 phần, nhưng nó vẫn là hỗn độn linh bảo, hơn nữa đều không kém thần khí chút nào, là một trong những bảo vật chấn tộc của 7 đại gia tộc ở đây. Hơn nữa, trên núi Huyễn Diệt này vẫn luôn lưu truyền một cái truyền thuyết là khi 8 viên thần châu tập trung lại thì có thể mở ra phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt. Đáng tiếc là 7 đại gia tộc đạt được 7 viên thần châu, duy chỉ có viên thần châu thứ 8 Phong Nguyên Chi Châu thì luôn không có ai tìm thấy. Trước đó Đoan Mộc Phong sở dĩ bị cường giả của Cơ Gia truy sát cũng là bởi vì hắn đạt được viên thần châu thứ 8 Phong Nguyên Chi Châu kia. Chỉ có điều bây giờ nó đã rơi vào trong tay Diệp Trần. Cường giả của 7 tộc thấy Diệp Trần bỗng nhiên bật cười thì lập tức thi nhau ngạc nhiên một lúc. Hiển nhiên không biết là Diệp Trần đang cười vì cái gì. Tiểu tử này chẳng lẽ là hóa điên rồi sao? sắp chết đến nơi rồi mà còn cười đến sảng khoái như vậy. Bảy viên thần châu kết hợp, ta cũng không tin lần này hắn còn chống được. Người cầm lái của bảy đại gia tộc vừa kêu gào, đồng thời đối với Diệp Trần xuất hiện xu thế vây quanh. Phải biết rằng tuy rằng gia chủ sáu đại gia tộc khác thực lực không bằng được lão tổ Cơ Gia, nhưng chí ít họ đều là cường giả độ kiếp hậu kỳ, cộng thêm với lão tổ Cơ Gia, cường giả chuẩn đại đế này. Hơn nữa bảy người này mỗi người còn có một cái hỗn độn linh bảo, cho dù phải đối mặt với một cường giả đế cấp thì họ cũng có sức để đánh một trận. Không cần phải nói lời vô nghĩa với tên tiểu tử này, chúng ta đồng loạt ra tay mà giết hắn. Lão tổ Cơ Gia hét dài một tiếng, thúc giục quang nguyên chi châu trong tay đối với Diệp Trần xuất thủ công kích. Ầm, quang nguyên chi châu mang theo lực lượng hỗn độn vô cùng to lớn hướng về Diệp Trần nổ bắn mà tới, mà sáu đại gia chủ của sáu đại gia tộc còn lại cũng theo đó xì nhau hướng về phía trước. Oanh oanh, lục đại nguyên châu còn lại cũng được gọi ra hướng về Diệp Trần công kích túi bụi. Bảy đại cường giả đỉnh cấp vận dụng bảy viên hỗn độn linh bảo, trong nháy mắt đã phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần, giống như là ngưng kết thời gian lại, phong ấn cả không gian, để cho Diệp Trần có muốn tránh cũng không thể tránh, không thể làm được cỡ chúng ta có thể nhúng tay. Ngươi và ta bây giờ mà đi lên chẳng những không giúp được gì, chỉ sợ sẽ làm càng thêm vướng víu cho tôn thượng. Hôn Thế Ma Viên nghe được điều này lập tức vừa gấp vừa vội, song quyền nắm chặt lại, hai mắt đỏ bừng, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cửu Ô Thôn Thiên Mãng nói không sai, bảy đại cường giả đỉnh cấp lại thêm bảy viên hỗn độn linh bảo, một kích hợp lực của đội hình cường đại như thế thì đã có thể so với cường giả cấp đại đế rồi, xa xa không phải thực lực ở cấp độ bọn họ có thể nhúng tay. Hy Nguyệt trông thấy cảnh này thì trên gương mặt xinh đẹp từ lâu đã trắng bệch, thân thể mềm mại lung lay như sắp đổ, tinh thần căng như dây đàn. Một kích hợp lực của bảy đại cường giả đỉnh cấp, bảy có lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, toàn bộ tập trung vào trên người Diệp Trần, lập tức phát ra một đạo hào quang vô cùng chói lọi, xen lẫn với tiếng vỡ vụn của thời không, vang vọng thật lâu. Bảy có lực lượng hỗn độn mênh mông sau khi tập trung một chỗ, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, như thể sẽ rơi xuống vực thẳm vô biên. Thiên địa đang biến đổi dường như mất đi khả năng khống chế, ngay cả lực lượng pháp tắc dường như cũng tan vỡ rất nhanh. Lực lượng này thật là khủng khiếp. Một kích hợp lực của bảy đại thần châu, vậy mà cường đại tới tình trạng này. Tiểu tử kia lần này thì chết chắc rồi. Cường giả của bảy đại tộc còn lại sớm đã lui ra hơn ngoài ngàn dặm. Nhìn qua cảnh tượng một kích hợp lực cường đại của bảy đại cường giả đánh nát bấy của không gian thì thi nhau kinh hô cảm thán. Mà đám người Hy Nguyệt phía dưới thì đều có vẻ mặt trắng bệch, nhất là Hy Nguyệt, mặt nghẹt ra như mất sổ gạo. Nhưng đôi mắt đẹp vẫn, người thực sự cứ bỏ ta lại như vậy sao? Trên mặt Hy Nguyệt trắng bệch không còn chút máu, thân thể lay động như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ngay vào lúc mà trong tuyệt ảnh cốc là một mảnh tuyệt vọng, lúc cường giả của bảy đại tộc vô cùng phấn chấn thì ầm một tiếng, từ bên trong đoàn hào quang sáng chói thật lâu chưa tán đi kia, đột nhiên có một tấm bia đá khổng lồ màu xám bay ra, hướng một tên cường giả trong bảy đại cường giả hung hăng đập xuống một nhát. Cái gì? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử kia thế mà không chết. Mọi người bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho sợ tới ngây người thi nhau kinh hô, cho dù là ai cũng không nghĩ tới bảy đại cường giả đỉnh cấp sử dụng bảy kiện hỗn độn linh bảo cùng nhau hợp kích, vậy mà vẫn như cũ không thể giết chết Diệp Trần. Chẳng lẽ tiểu tử này đã trở thành cường giả cấp bậc đại đế rồi sao? Bọn họ lại làm sao biết được rằng Diệp Trần bây giờ đã lĩnh hội được vĩnh hằng, có thể siêu thoát khỏi pháp tắc bất cứ lúc nào. Ngay cả cường giả cấp đại đế cũng không ở trong thế giới của hắn thì tuyệt đối không làm gì được Diệp Trần. Mà vị cường giả hỗn độn huyễn diệt bia, cường giả bị hỗn độn huyễn diệt bia công kích sau khi phản ứng lại đã không kịp né tránh, gầm lên một tiếng, lập tức giơ nguyên châu trong tay lên để ngăn cản. Người này chính là Đoan Mộc Thọ, gia chủ của Đoan Mộc Thế Gia, gọi ra chính là Mộc Nguyên Chi Châu. Tuy rằng Mộc Nguyên Chi Châu này cũng là hỗn độn linh bảo nhưng chỉ là 1/8 của hỗn độn nguyên châu, so với hỗn độn huyễn diệt bia căn bản là không cùng đẳng cấp. Hơn nữa sau khi Diệp Trần bước vào pháp tắc lại đột nhiên bước ra để tập kích, Đoan Mộc Thọ căn bản không phản ứng kịp. Ầm một tiếng, dưới áp lực của hỗn độn huyễn diệt bia kia lập tức áp chế mũi nhọn của Mộc Nguyên Chi Châu xuống, sau đó hung hăng đập vào trên người Đoan Mộc Thọ. Bành một tiếng, Đoan Mộc Thọ ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người đã bị Diệp Trần nện cho nổ tung. Mộc Nguyên Chi Châu thu. Ở trong nháy mắt sau khi giết chết Đoan Mộc Thọ, Mộc Nguyên Chi Châu cũng bị Diệp Trần thu vào túi, sau đó hướng sáu đại cường giả khác lại tiếp tục đột kích. Ầm ầm. Diệp Trần thừa dịp mấy đại cường giả còn lại chưa hoàn toàn phản ứng kịp, lập tức liên tiếp ra ba đòn, bành bành bành. Ngay lập tức lại có ba tên gia chủ bị Diệp Trần dùng hỗn độn huyễn diệt bia nện cho nổ nát. Nguyên Thủy Chi Châu, Hỏa Nguyên Chi Châu, Thổ Nguyên Chi Châu. Chẳng mấy chốc là có 3 viên châu rơi vào tay Diệp Trần nữa. Đến tận lúc này thì 8 viên châu đã có 5 viên được Diệp Trần bỏ túi. Tiền bối bớt giận, ta chính là bị lão thất phu của Cơ gia ép buộc, cũng không phải cố ý là địch với tiền bối, cầu xin ngài. Sau khi gia chủ Hiên Viên Thế Gia phản ứng lại thì nhanh chóng bỏ chạy như điên, vừa ngoái đầu hướng Diệp Trần đang đuổi theo phía sau mà hò hét, cố gắng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc không đợi hắn nói xong đã bị hỗn độn huyễn diệt bia hung hăng đập xuống không chút lưu tình. Gia chủ Hiên Viên gia này so với những gia chủ của gia tộc trước đó thì có tu vi mạnh hơn nhiều. Một kích của Diệp Trần vậy mà chưa thể đập chết hắn. Tuy nhiên sau đó lại bổ sung thêm một nhát. Gia chủ của Hiên Viên Thế Gia cuối cùng vẫn không thể gánh nổi, bị Diệp Trần dùng tấm bia lớn nạn thẳng vào người nổ tung tiền bối vĩnh viễn. Gia chủ Văn Nhân Gia đã chạy như điên ra bên ngoài được mấy vạn dặm, nhìn thấy Diệp Trần hướng hắn truy sát tới lập tức bị dọa cho hồn vía lên mây, hò hét lớn, xin tha thứ. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, tốc độ không giảm chút nào, cũng không mở miệng trả lời. Gia chủ Văn Nhân Gia lập tức cuống lên hô to lần nữa. Cháu gái của vãn bối là Văn Nhân Nguyệt, chính là đệ nhất mỹ nữ trên núi Huyễn Diệt. Chỉ cần Diệp tiền bối chịu tha ta một mạng, ta bằng lòng dâng tôn nữ kia của ta cho Diệp tiền bối đóng gạch. Vị gia chủ Văn Nhân Gia này hiển nhiên nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần đối đãi với Hy Nguyệt, còn tưởng Diệp Trần là do ham mê sắc đẹp cho nên ngay cả cháu gái mình cũng dâng hiến ra. Đáng tiếc là hắn cũng không nghĩ tới một chút, lấy cảnh giới và tâm trí của Diệp Trần bây giờ, chỉ riêng sắc đẹp thì làm sao có khả năng hấp dẫn được hắn. Chết đi! Diệp Trần thi triển thời không pháp tắc, nháy mắt đã đuổi kịp gia chủ Văn Nhân Gia, lại vung hỗn độn huyễn diệt bia lên, dùng một chiêu mà trước đó hỗn độn thú đã truyền thụ cho hắn. Bành một tiếng, chỉ cần một kích, vị gia chủ Văn Nhân Gia đã chết thảm dưới hỗn độn huyễn diệt bia. Lôi Nguyên Chi Châu thu. Sau khi nguyên viên châu thứ 7 rơi vào tay trong tay Diệp Trần, chỉ còn lại có viên Quang Nguyên Chi Châu trong tay của lão tổ Cơ gia mà thôi. Hử, Diệp Trần trước sau giết chết 6 đại cường giả, sử dụng thủ đoạn lôi đình chẳng qua chỉ là một cái vung tay, ngay cả một phút cũng không dùng hết. Mà ngay ở bên trong mấy chục giây ngắn ngủi này, lão tổ Cơ gia vậy mà đã trốn không thấy tăm hơi. Tuy nhiên, lấy sự mạnh mẽ bằng thần niệm của Diệp Trần bây giờ, trong nháy mắt đã bao trùm mấy trăm vạn dặm xung quanh, chẳng mấy chốc đã tìm thấy tung tích của lão tổ Cơ gia. Vậy mà đã bay ra khỏi núi Huyễn Diệt, lão già này ngược lại bỏ chạy rất nhanh. Diệp Trần đối với tốc độ kinh người của lão tổ Cơ gia hơi chút kinh ngạc, lúc này dùng toàn lực để đuổi theo tới, mà một số cường giả của 6 tộc đang chạy trốn khắp nơi, để Diệp Trần gặp được ở trên đường cũng bị hắn thuận tay giết luôn. Trải qua trận này đoán sơ qua một chút thì cường giả cảnh giới độ kiếp, hóa thần trên toàn bộ núi Huyễn Diệt ít nhất cũng phải mất đi hơn phân nửa. Về phần tu sĩ cảnh giới hợp đạo, thậm chí cảnh giới phản hư thì tử thương vô số, ở trên mặt đất là hét thảm thiết khắp nơi. Cả núi Huyễn Diệt lớn như vậy mà gặp phải một trận hạo kiếp trước này chưa từng có. Chẳng mấy chốc Diệp Trần thúc giục toàn lực thời không pháp tắc, tốc độ tiếp cận với tốc độ ánh sáng đảo mắt đã bay ra núi Huyễn Diệt, bước vào hư không vô tận. Thế nhưng để cho Diệp Trần cảm thấy không thể tưởng tượng chính là khoảng cách giữa hắn và lão tổ Cơ gia vậy mà đang dần dần bị kéo xa ra. Nói cách khác là tốc độ di chuyển của lão tổ Cơ gia còn nhanh hơn cả Diệp Trần. Chuyện này làm sao có thể? Ở bên trong thế giới của pháp tắc, tốc độ của vật thể tuyệt đối không cách nào vượt qua được tốc độ ánh sáng, bằng không thì thời không sẽ sụp đổ, mọi thứ không còn tồn tại. Tốc độ của ta đã tiếp cận với tốc độ ánh sáng rồi, vậy mà tốc độ lão tổ Cơ gia còn nhanh hơn cả ta. Chẳng lẽ hắn vậy mà có thể vượt qua cả tốc độ của ánh sáng hay sao? Hay là bởi vì trong tay hắn có Quang Nguyên Chi Châu đây? Diệp Trần âm thầm buồn bực nhưng cũng chỉ có thể hùng hục ra sức đuổi theo mà thôi. Bây giờ 8 viên Nguyên Châu đã có được 7, chỉ còn thiếu Quang Nguyên Chi Châu cuối cùng. Việc liên quan tới là có thể thoát khỏi tinh vực Huyễn Diệt này hay không, hắn tự nhiên không thể buông bỏ. Chẳng mấy chốc sau khi Diệp Trần đi ra vòng ngoài bích chướng của linh lực, Diệp Trần đã bước vào khu vực hố đen một lần nữa. Vừa tiến vào khu vực hố đen thì Diệp Trần lập tức cảm thấy đằng sau chuyển đến một hấp lực cường đại, muốn kéo hắn trở về, tốc độ cả người lập tức giảm lại. Cũng may là tốc độ của lão tổ Cơ gia phía trước cũng theo đó giảm đi, nhưng vẫn như cũ nhanh hơn Diệp Trần. Lão gia hỏa kia chắc là sử dụng lực lượng trong Quang Nguyên Chi Châu rồi, cho nên tốc độ mới có thể nhanh hơn ngươi được. Ngươi có thể dùng Phong Nguyên Chi Châu và Lôi Nguyên Chi Châu cùng lúc gia trì lên người ngươi thử xem. Ngay vào lúc Diệp Trần có chút buồn bực thì khí linh của hỗn độn Huyễn Diệt Bia nhắc nhở một câu. Diệp Trần lập tức lấy Phong Nguyên Chi Châu và Lôi Nguyên Chi Châu ra, rót nguyên chân nguyên vào để gia trì lên người. Sưu một tiếng, tốc độ của Diệp Trần lúc này lập tức tăng vọt, mơ hồ đã vượt qua cả tốc độ ánh sáng, khoảng cách giữa hắn và lão tổ Cơ gia cuối cùng dần được thu hẹp lại. Sau khi hai người càng thâm nhập sâu vào hố đen, tốc độ cả hai càng ngày càng chậm, thẳng đến là hấp lực cường đại để cho bọn họ gần như không cách nào tiến thêm, thì Diệp Trần cuối cùng cũng đuổi kịp lão tổ của Cơ gia. các hạ cứ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như vậy hay sao? Lão tổ Cơ Gia nhìn thấy Diệp Trần đuổi theo thì vẻ mặt trở nên tái mét cả đi. Thực lực của Diệp Trần cường đại đã vượt xa dự đoán của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới là cường giả liên hiệp của 7 đại gia tộc kết hợp với 7 viên thần châu, nhưng vẫn như cũ là thua ở trong tay của Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, nếu ngươi không gây rắc rối cho ta, ta vốn cũng không muốn động tới ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi gieo gió gặt bão. Trong lúc nói chuyện, hỗn độn diễn diệt bia lại được gọi ra lần nữa, lại muốn hướng lão tổ Cơ Gia hung hăng đập xuống. Lão tổ Cơ Gia thấy thế, trong đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Tiểu tử, đây là do người ép ta. Quang minh hiến tế. Sau khi lão tổ Cơ Gia quát to một tiếng, trên dưới quanh người lập tức bộc phát ra một đạo ánh sáng màu trắng vô cùng sáng chói, chiếu rọi vô tận hố đen ở chung quanh, như thể là một cái mặt trời mọc lên. Ý trời, không có gì là làm không được. Mời tiếp nhận hiến tế thành kính nhất của ta, trừng phạt nhân loại đối địch với ngài. Sau khi lão tổ Cơ Gia ngâm sướng một lúc, không gian hố đen chung quanh, thậm chí là toàn bộ tinh vực huyễn diệt, dường như bắt đầu run rẩy lên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng to lớn rót vào cơ thể của lão tổ Cơ Gia, làm cho khí tức của hắn trong nháy mắt xảy ra biến chất, giống như hoàn toàn biến thành người khác. Không được rồi. Ý linh của hỗn độn huyễn diệt bia lập tức kinh hô một tiếng, giọng nói truyền vào trong đầu Diệp Trần một lần nữa. Không nghĩ tới tên này ở trong Quang Nguyên Chi Châu đã tìm hiểu ra được thuật quang minh hiến tế, hơn nữa vậy mà nó câu thông được với thiên ý của tinh vực huyễn diệt. Diệp Trần lập tức kinh ngạc, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, đồng thời hắn nghi hoặc không hiểu. Một cái tinh vực mà cũng có thiên ý sao? Khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia buồn bã nói. Mảnh tinh vực này bị phong ấn gần 100 cái kỷ nguyên, hơn nữa lại hoàn toàn ngăn cách với tu chân giới, đản sinh ra thiên ý của mình cũng không hiếm lạ. Giống với những thế giới nhỏ bé kia, sau khi trải qua một khoảng thời gian nhất định cũng sẽ đản sinh ra thiên ý. Tiểu bối, tuy rằng thiên ý của mảnh tinh vực này xa xa không cách nào đánh đồng với thiên ý của những thế giới nhỏ kia, nhưng ở trong phạm vi của cái tinh vực này thì nó là một tồn tại vô địch tuyệt đối. Người sợ rằng lần này có rắc rối rồi. Giọng nói của hỗn độn huyễn diệt bia vừa rơi xuống trong thức hải của Diệp Trần, thì lão tổ Cơ Gia gánh chịu thiên ý của tinh vực huyễn diệt và lúc này đã giống như chúa tể của thế gian, cúi đầu nhìn xuống Diệp Trần giống như một con kiến hôi. Tiểu tử, lão phu vốn là không muốn đi tới bước này, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách ngươi không cho lão phu một con đường sống. Hiện tại lão phu hiến tế tính mạng của mình cho thiên ý của mảnh tinh vực này chính là vì để đồng quy vu tận với ngươi. Lão tổ Cơ Gia nói xong lời này thì trong đôi mắt hiện ra lửa giận nồng đậm, đồng thời giơ bàn tay hướng về Diệp Trần hung hăng giáng xuống. Một trường này nhìn như bình thường nhưng lại là lực lượng bao hàm trong đó, quả thực là sâu không lường được. Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy một trường này phảng phất như là cả ngọn núi huyễn diệt hướng mình đập xuống vậy, như thể chính mình đang chống lại toàn bộ thế giới. Vĩnh hằng chi thể. Diệp Trần nhanh chóng lùi lại, đồng thời trước tiên nhảy ra khỏi pháp tắc để né tránh một kích cường đại này. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Trần phát hiện ra một chiêu mà mình luôn đứng ở thế bất bại thì vào lúc này lại hoàn toàn mất linh. Sao lại thế này? Ta vậy mà không cách nào nhảy ra khỏi thế giới pháp tắc. Đúng lúc này Diệp Trần bắt đầu có chút luống con nhà bà cuống. Vĩnh hằng chi thể bây giờ chính là con át chủ bài mạnh nhất của hắn, thế nhưng lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Sự đả kích này đối với Diệp Trần thực sự là quá lớn. Vô dụng, ở trong tinh vực này thiên ý là chúa tể tuyệt đối, người thân ở trong đó thì bị nó dùng pháp tắc hạn chế, trừ phi là người có thể phá vỡ cả tinh vực này. Khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia mở miệng giải thích nguyên nhân trong đó cho Diệp Trần nghe. Cái này... Diệp Trần nghe xong lời này lập tức cảm thấy nguy cơ rất lớn từ trước đến nay chưa từng có. Mắt thấy một trưởng của đối phương đã đập xuống, Diệp Trần đã không còn kế nào có thể dùng. Đành phải trước tiên gọi Thôn Thiên Đỉnh ra muốn ngăn cản một lát. Bành! Thôn Thiên Đỉnh đã bước vào cấp bậc chuẩn thần khí, ở dưới một trưởng khổng lồ của đối phương, nhưng thậm chí ngay cả một phần vạn giây cũng không chịu nổi, lập tức bị đánh nổ, trong nháy mắt đã hóa thành một đống phế thải. Mà Diệp Trần cũng rơi vào lực lượng phản vệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng không thể không nổi lên một trận tuyệt vọng, đành phải lấy hỗn độn huyễn diệt bia ra toàn lực ngăn cản. Oanh một tiếng, hỗn độn huyễn diệt bia dù sao cũng là tồn tại đỉnh cấp trong hàng ngũ hỗn độn linh bảo, cuối cùng nó vẫn thay Diệp Trần chặn đi một trường. Tuy nhiên ánh sáng trên tấm bia lập tức ảm đạm đi nhiều, hiển nhiên cũng phải nhận lấy tác lực lực rất lớn. Mà Diệp Trần thì lại điên cuồng phun ra thêm một ngụm máu tươi, khí tức cả người cũng uể oải đi nhiều. Một kết ngưng tụ lực lượng của toàn bộ tinh vực thì cho dù có là hỗn độn huyễn diệt bia ngăn cản cũng là miễn cưỡng. Sao lại thế? Ngươi vậy mà chặn lại được công kích của thiên ý? Điều này sao có thể? Lão tổ Cơ Gia thấy Diệp Trần vậy mà không chết, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết rằng bây giờ hắn hiến tế chính mình cho thiên ý của mảnh tinh vực này. Hắn bây giờ chính là chúa tể tuyệt đối của thế giới này, hắn là trời. Hắn có thể điều động toàn bộ sức mạnh của tinh vực huyễn diệt tới để đối phó Diệp Trần. Hắn vốn cho rằng đã đến trình độ này thì giết chết Diệp Trần hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần thế mà có thể ngăn cản một kích của thiên ý được. Đây quả thực là muốn nghịch thiên sao? Lão phù hiến tế thiên ý là có thể vận dụng 3 lần thiên ý công kích. Ta cũng không tin, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn được 3 lần công kích của thiên ý hay sao? Lão tổ Cơ Gia gầm nhẹ một tiếng, lại giơ cánh tay lên một lần nữa. Toàn bộ lực lượng của mảnh tinh vực này lại tập trung vào cơ thể của lão tổ Cơ Gia một lần nữa, sau đó lại hướng Diệp Trần hung hăng đập xuống. Hơn nữa, lực lượng một trưởng này so với một trưởng trước đó cường đại hơn nhiều. Lúc này thì Diệp Trần đã bị thương không tiếp, bị một tát bị phong ấn bên trong hỗn độn huyễn diệt bia, dường như cũng phát hiện được có cơ hội để lợi dụng. Thế là nó ở thời điểm này bắt đầu rơi xuống, lão tổ Cơ Gia đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Trần một lần nữa, tức giận hổn hển giống lên. Tiểu tử, lão phù cũng không tin, ngươi thật đúng là có thể nghịch thiên được hay sao? Một kích của thiên ý lại một lần nữa, giáng xuống. Xong đời. Diệp Trần thấy cảnh này lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn mượn nhờ lực lượng hỗn độn huyễn diệt bia có thể liên tiếp cản lại 2 lần thiên ý công kích thì đã là rất khó có được. Bây giờ đã tới cực hạn rồi, thật sự muốn nghịch thiên cuối cùng cũng chỉ là vọng tưởng. Chết đi. Lão tổ Cơ Gia liên tiếp phát động 2 lần thiên ý công kích, bây giờ đã tới cực hạn. Hắn hiến tế tất cả bản thân cho thiên ý của mảnh tinh vực này cũng chỉ có thể đổi lấy 3 lần thiên ý công kích mà thôi. Theo lý thuyết thì dưới công kích của thiên ý bất kỳ sự vật gì cũng đều bị loại bỏ. Diệp Trần vậy mà có thể ngăn được 2 lần công kích liên tiếp của thiên ý mà không chết thì đây thực sự làm hắn cảm thấy là không thể tưởng tượng. Cho nên một kích cuối cùng của hắn chỉ có thể thành công, tuyệt không thể thất bại. Bằng không thì việc hắn hiến tế thật đúng là không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Ầm một tiếng. Mắt thấy đạo công kích thứ 3 của thiên ý sắp rơi xuống, Diệp Trần thậm chí cũng đã chuẩn bị từ bỏ việc chống lại đến bảo toàn hỗn độn huyễn diệt bia kia. Tuy nhiên ngay đúng lúc này, toàn bộ tinh vực huyễn diệt không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên bị hung hăng chấn động một cái, dường như bị một cỗ lực lượng vô cùng to lớn và cao ngạo đánh vào. Bạch. Bởi vì biến cố bất ngờ này, thiên ý của tinh vực huyễn diệt theo bản năng phải đi phòng ngự các loại lực lượng bên ngoài tập kích này, thế là trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ khỏi thân thể của lão tổ Cơ Gia. Không, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng là còn một lần cơ hội công kích của thiên ý nữa mà, tại sao có thể làm vậy với ta? Tại sao? Sau khi lực lượng trong cơ thể lão tổ Cơ Gia bị rút sạch thì cả người bắt đầu khô héo một cách nhanh chóng, trở nên nhạt đi. Cuối cùng là bởi vì hiến tế lúc trước mà cả người hắn tính cả thần hồn đều hoàn toàn dung nhập vào hố đen. Ngay cả Diệp Trần, người sống sót sau tai nạn, cũng phải sừng sốt một hồi, còn chưa kịp hiểu chuyện xảy ra thế nào. Mắt thấy một giây trước hắn sẽ bị công kích của thiên ý giết chết thì một giây sau công kích của thiên ý đột nhiên tan biến và lão tổ Cơ Gia cũng chết đi như vậy. Chắc là người bên ngoài là muốn phá vỡ phong ấn của tinh vực huyễn diệt, cho nên rời đi lực chú ý của thiên ý để cho chúng ta may mắn thoát chết. Hỗn độn huyễn diệt bia đồng dạng cũng tránh được một kiếp, mở miệng nói ra phân tích của mình. Diệp Trần không thể không sững sờ, sau đó trong đầu lập tức hiện ra một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ là đám người Vân Thương Sinh ở bên ngoài muốn mở phong ấn của tinh vực huyễn diệt ra, ngược lại đã gián tiếp cứu ta một mạng sao? Cùng lúc đó thì ở bên ngoài của tinh vực huyễn diệt, Vân Thương Sinh và cường giả của Bát Đại Tiên Môn lúc này vẫn đứng trước màn ánh sáng. Tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài tinh vực huyễn diệt rất chậm, bên trong qua đi mấy tháng mà bên ngoài chẳng qua mới có mấy ngày mà thôi. Ở trong khoảng thời gian mấy ngày này, Vân Thương Sinh đã thành công dung hợp 2 cái đại hỗn độn linh bảo là Trường Sinh Thần Kiếm và Diệt Thế Ma Đao, hòa thành nhất thể, hóa thành một kiện hỗn độn linh bảo đỉnh cấp, không thua kém gì hỗn độn huyễn diệt bia, có tên là Sinh Diệt Chi Nhận. Sau khi nắm giữ được hỗn độn linh bảo đỉnh cấp này, thực lực của Vân Thương Sinh đột nhiên tăng mạnh, thế là hắn muốn dùng pháp bảo này phá vỡ phong ấn của tinh vực huyễn diệt. Chỉ có điều hắn ngàn tính vạn tính thế nào cũng tính không ra, công kích mà hắn vừa mới sử dụng Sinh Diệt Chi Nhận để đánh ra lại trong lúc vô tình cứu đi Diệp Trần một mạng. Nếu như việc này mà để hắn biết được, chỉ sợ không tức giận đến thổ huyết thì cũng lệch con mẹ là cái mũi mới sửa. Vân Thương Sinh gọi ra Sinh Diệt Chi Nhận sau khi công kích liên tiếp mấy trăm lần nhưng lại không thể phá vỡ phong ấn của tinh vực huyễn diệt. Làm sao có thể như vậy? Căn cứ theo ghi chép của cổ tịch thì Sinh Diệt Chi Nhận này có thể phá được vạn pháp thế gian, thế mà lại phá không nổi phong ấn của mảnh tinh vực này sao? Sau khi công kích mấy trăm lần không có kết quả, Vân Thương Sinh chau mày không thể không đứng đó tự lẩm bẩm, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ khó hiểu vô cùng. Vân Tông Chủ, xem ra việc này đã là không thể làm được, đã không cách nào phá mở phong ấn của tinh vực huyễn diệt. Ta nghĩ các vị ai cũng không dám mạo hiểm tiến vào trong, xem ra tiểu tử kia chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Chu Thánh lại còn sống đi ra. Tiểu tử kia nó không chừng đã chết ở trong đó, chúng ta chờ đợi chỗ này chẳng qua cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Mà đã không cách nào mở được phong ấn, vậy cũng chỉ có thể coi như bỏ qua. Thấy các cường giả đều có ý lui quân, Vân Thương Sinh không thể không cau mày lại, trên mặt ít nhiều hiện lên vẻ không cam lòng. Ba nghị, ba ngày, các vị cho ta khoảng thời gian ba ngày đi, nếu như ta vẫn không thể nào phá mở phong ấn của tinh vực quyễn diệt, vậy thì chuyện này coi như bỏ qua, như thế nào? Các cường giả thấy Vân Thương Sinh cũng đã nói tới mức này rồi, thì sau khi liếc nhau một cái cũng thi nhau gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, ngay vào lúc Vân Thương Sinh chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu làm sao để phá giải được phong ấn của tinh vực huyễn diệt, thì ầm một tiếng, cái màn sáng to lớn mà thần bí phía trước lập tức rung đùng đưa kịch liệt, mà dường như làm cho người ta có một loại cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp đổ. Cái này, tình huống là thế nào đây? Vân Thương Sinh thấy cảnh này lập tức cảm thấy choáng váng, lúc trước hắn dùng sinh diệt chi nhận thử qua vô số lần đều không thể phá vỡ lực lượng phong ấn kia. Bây giờ hắn còn chưa xuất thủ thì lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng, khó lòng lý giải. Các cường giả còn lại của Bát Đại Tiên Môn cũng trợn mắt há hốc mồm, mà đám người Vân Thương Sinh cũng không biết, và lúc này ở bên trong tinh vực huyễn diệt, sau khi lão tổ cơ gia thân tử đạo tiêu thì pháp bảo của hắn để lại tự nhiên rơi xuống. Sau khi Diệp Trần tìm ra được viên quang nguyên chi châu kia thì 8 viên nguyên châu cũng đã tể tụ đông đủ. Diệp Trần dựa theo nguyên lý sinh khắc chế hóa, cuối cùng hội tụ 8 viên nguyên châu có thuộc tính khác nhau lại với nhau. Xì, 8 viên nguyên châu có sắc thái khác nhau cuối cùng ngưng làm nhất thể, hóa thành một viên nguyên châu không mài mà tản ra ánh sáng nhàn nhạt thần bí. Đây chính là hỗn độn nguyên châu thực sự, là hỗn độn linh bảo đỉnh cấp chân chính. Diệp Trần có thể cảm ứng được viên châu này trong suốt không dễ thấy, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đến mức khó mà hình dung. Nó cường đại đến mức đủ để hủy thiên diệt địa. Hỗn độn nguyên châu, phá vỡ phong ấn này cho ta. Sau khi Diệp Trần rót chân nguyên của bản thân vào hỗn độn nguyên châu, thì hướng trong bóng tối vô tận kia đẩy ra một cái, răng rắc. Phía trước bên trong một mảnh hư không đen như mực, đột nhiên hiện ra một đạo điện quang giống như sét rông chớp giật. Sau đó ở trong bóng tối vô tận kia xuất hiện một con đường ánh sáng. Thực sự phá vỡ rồi sao? Diệp Trần hết sức vui mừng, mặc dù không hoàn toàn phá giải phong ấn của tinh vực huyễn diệt, nhưng ít ra thì đã đả thông một cái thông đạo. Vui mừng qua đi thì Diệp Trần dọc theo con đường ánh sáng kia bước ra ngoài. Mà lúc này cường giả của Bát Đại Tiên Môn đứng bên ngoài quan sát, bên trong màn sáng to lớn mà thần bí kia đột nhiên lại nứt ra một cái khe mở, sau đó thì một bóng người từ bên trong chậm rãi bước ra. Là tiểu tử họ Diệp kia, hắn vậy mà không có chết. Hơn nữa hắn vậy mà có thể từ trong tinh vực huyễn diện đi ra. Hắn là như thế nào làm được? Trên người tiểu tử này quả thực có quá nhiều bí mật, trước tiên phải bắt trói lại rồi từ từ tra hỏi hắn sau. Diệp Trần vừa mới bước ra thì lập tức đã bị cường giả của Bát Đại Tiên Môn vây quanh.